Mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 28. Hiệp khách thành phố. Phần 1. Cái chết của nạn nhân thứ ba Trần Sán Lạn giống hệt hai nạn nhân trước. Cũng là vào buổi trưa, viên đạn găm trúng tim, một phát chết ngay. Lúc đó, cô tiểu thư nhà giàu vừa thức dậy, mới đi vài bước liền nghênh đón tử thần. Tại phòng làm việc của tổ khiên đen, Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy lải nhải và mặt lạnh, vừa hút thuốc vừa xem tư liệu hiện trường vụ án. Châu Tiểu Triện nhai kẹo cao su, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ba nạn nhân không hề có mối quan hệ, cũng chưa bao giờ cùng xuất hiện trong một sự kiện nào đó. Hàn Trầm buông tài liệu, đảo mắt một vòng. Như vậy, chỉ có một phương thức giúp họ liên kết với T. Internet. Bạch Cẩm Hy tiếp lời. Lại nhại nghi hoặc. Nhưng ngoài vụ của Trần Sán Lạn tương đối ồn ào trên mạng, hai nạn nhân còn lại đều là vô danh tiểu tốt. Làm sao T biết được bọn họ phải chịu trách nhiệm với hai sinh mạng? Hàn Trầm gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Chúng ta biết từ nguồn nào? Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Người nhà họ Châu và em trai của Trịnh Thành Trí. Châu Tiểu Triện tỏ ra kinh ngạc. Lẽ nào họ nói cho T biết? Nhưng họ quen T bằng cách nào? Hàn Trầm dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Mời đến hỏi là biết ngay. Người đầu tiên được mời đến là gia đình họ Châu. Theo đề nghị của Bạch Cẩm Hy, ba người được tách ra thẩm vấn riêng. Quả đúng như định liệu của cô, ông bà Châu hoàn toàn mù mờ về sự tồn tại của Tê. Họ cũng tỏ ra ngạc nhiên chẳng kém lúc nghe nói đến cái chết của Trần Tê Hiền. Bạch Cẩm Hy cầm hai tách cà phê đi vào phòng phỏng vấn cô con gái út Châu Tư Lâm. Lần đầu gặp mặt, Cẩm Hy đã cảm thấy thái độ cô bé này có gì đó bất thường. Bây giờ ngẫm lại, Châu Tư Lâm mới 19 tuổi nên dành với Internet, càng có khả năng quen Tê và nói cho hắn biết chuyện liên quan đến người chị quá cố hơn bố mẹ. Dù sao tuổi cũng còn nhỏ nên Châu Tư Lâm không giấu nổi tâm trạng căng thẳng, nhưng trong sự căng thẳng đó bộc lộ vài phần kiên định. Bạch Cẩm Hy uống ngụm cà phê rồi mở miệng. Sao em quen biết anh ta? Câu hỏi này khiến Châu Tư Lâm luống cuống. Ai? Chị nói quen ai cơ? T. Châu Tư Lâm yên lặng vài giây mới trả lời. Em không biết người nào như vậy. Bạch Cẩm Hy đặt tách cà phê xuống bàn, nhớn người về đằng trước, nhìn chằm chằm cô bé. Tư Lâm, bây giờ người có biệt danh là T đang cầm một khẩu súng bắn tỉa, giết hại người dân trong thành phố. Anh ta đã giết ba người, gồm cả Trần Tây Hiền. Có lẽ em cảm thấy Trần Tây Hiền chết là đúng, nhưng em có biết không, T là sát thủ chuyên nghiệp. Hiện tại, tâm lý của anh ta có khả năng không bình thường. Hay nói một cách khác, những người anh ta giết bây giờ có thể không trong sạch, nhưng nếu cứ tiếp tục dung túng, một ngày nào đó, anh ta sẽ giết cả người dân vô tội. Châu Tư Lâm cắn môi, không lên tiếng. Chị biết em rất cảm kích T, muốn bảo vệ anh ta. Bạch Cẩm Hy cất giọng từ tốn. Nhưng kỳ thực, em nói ra mới là giúp anh ta. Trước khi T càng phạm nhiều tội ác hơn, chắc em cũng không muốn anh ta trở thành kẻ giết người hàng loạt, bị thiên hạ phỉ nhổ và căm hận đúng không? Căn cứ vào đầu mối do Châu Tư Lâm cung cấp, Châu Tiểu Triện và Bạch Cẩm Hy lập tức đăng nhập vào diễn đàn lớn nhất ở thành phố Lam, Trường Giang Bạch Hạc BBS. Cùng lúc đó, dưới sự truy vấn của cảnh sát, Trịnh Thành Đạt cũng không chịu nổi áp lực, thừa nhận từng trò chuyện với T ở trên diễn đàn này. Cũng giống như những diễn đàn nổi tiếng khác, Trường Giang Bạch Hạc BBS có một mục chuyên để những người gặp oan ức và bất bình trong cuộc sống hiện thực bộc bạch, nhằm tìm kiếm sự quan tâm và giúp đỡ của dư luận. Chỉ là bây giờ, những status kêu oan như vậy quá nhiều, cư dân mạng cũng trở nên vô cảm. Trừ một số đề tài nóng hổi, rất nhiều status đều không có ai hỏi tới, thậm chí còn bị dân mạng cười nhạo. Châu Tư Lâm và Trịnh Thành Đạt chính là trường hợp như vậy. Châu Tư Lâm đăng status kể câu chuyện chị gái quá cố từng trải qua. Cô còn cho biết hôm bị cưỡng hiếp về nhà, chị gái nói với cô, chị nhìn thấy một bóng người trông rất giống Trần Tây Hiền ở đầu ngõ. Chị gái vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, nhưng không cho cô nói chuyện này với bố mẹ. Bây giờ chị gái đã qua đời vì tai nạn ô tô. Cô muốn tìm Trần Tây Hiền trả thù mà chẳng có chứng cứ. Vì vậy chỉ còn cách khẩn cầu cư dân mạng, hãy lên án con nghiện táng tận lương tâm này. Bên dưới có hơn 100 bình luận, phần lớn ủng hộ và an ủi Châu Tư Lâm. Nhưng cũng có một số người nhạo báng, kêu chị gái cô quá ngu xuẩn nên mới bị lừa, còn cô bị chuyện để kiếm like. Thậm chí, có người viết, em gái, hãy đăng ảnh lên đi, không có ảnh làm sao chúng tôi biết chuyện em nói là thật hay giả. Bình luận của T nằm ở số 80 mấy. Hắn dùng ID là T. T. Những điều bạn kể có đúng là sự thật không? Con chim cô đơn bay cao, nickname của Châu Tư Lâm. Nếu tôi nói dối dù chỉ nửa lời, tôi sẽ chết không có chỗ dung thân. T. Tôi biết rồi. Châu Tư Lâm đăng status vào khoảng 3 tháng trước. Đại khái 4-5 ngày sau, T lại bình luận. T. Hắn sẽ bị trừng phạt. Con chim cô đơn bay cao. Bạn là ai? Tuy nhiên, T không trả lời câu hỏi của cô. Kiểm tra status của Trịnh Thành Đạt, cuộc trò chuyện giữa anh ta và T cũng tương tự. T. Những điều bạn nói có phải là thật không? Biết người biết ta. Tôi xin thề, tôi không quan tâm đến nhà và tiền đền bù, một đồng tôi cũng chẳng cần. Nhưng tôi không thể để mẹ chết oan ức như vậy. T. Được. Vài ngày sau. T. Hắn sẽ bị trừng phạt. Biết người biết ta. Ý bạn là gì? Biết người biết ta. Người đâu rồi? Không nằm ngoài dự đoán, chuyện của nạn nhân thứ ba Trần Sán Lạn cũng bị một dân mạng đưa lên diễn đàn này. Tuy nhiên, vì vụ đó tương đối ầm ĩ nên cư dân mạng bình luận sôi nổi, nhưng không thấy bình luận của T. Châu Tiểu Triện lập tức kiểm tra tất cả status tương tự trên diễn đàn. Kết quả, trong một năm qua, T từng xuất hiện ở 13 status khác. Tại văn phòng của tổ Kiên Đen, thần sắc mọi người đều hết sức nghiêm nghị. Vì vậy, lại nhại lên tiếng. Từ ngày mai trở đi, đối tượng mà chúng ta cần bảo vệ là 13 người này. Châu Tiểu Triện giở tài liệu, đáp. Không, chỉ có 9 người thôi, 4 người khác đã chết hoặc bị xử án ngồi tù trong một năm qua. Lại nhại nói nhỏ. Thật ra anh bạn này cũng đang trừ hạ cho dân đấy chứ. Hàn Trầm đứng dậy. Tôi đi tìm cục trưởng, phải bố trí canh phòng toàn thành phố ngay lập tức. Sáu giờ tối, đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc nạn nhân Trần Sán Lạn bị giết chết, còn cách mục tiêu tiếp theo của T 18 tiếng đồng hồ. Bạch Cẩm Hy mệt mỏi đẩy cửa phòng làm việc. Cô vừa đi chi cục cảnh sát Thành Tây để giúp họ bố trí lực lượng bảo vệ hai mục tiêu. Triển khai công việc quanh 9 mục tiêu hoàn toàn không đơn giản. Bọn họ phải bảo vệ sát sườn đối tượng 24/24, còn phải âm thầm bố trí người ở các tòa cao ốc xung quanh, cắm sào chờ nước. Như vậy mới có thể bảo đảm tóm được T khi hắn xuất hiện vào ngày mai. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng thu hẹp phạm vi đến bước này cũng đã là một bước đột phá lớn. Phảng phất cách phá án không còn bao xa. Các thành viên trong tổ đã đi ra ngoài, văn phòng không một bóng người. Bạch Cẩm Hy ngồi một lúc rồi đứng dậy đi sang phòng hội nghị bên cạnh. Vừa đẩy cửa, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng trước tấm bảng trắng. Nghe tiếng động, anh liền ngoái đầu về phía cô. Khu vực phía Tây bố trí xong rồi à? Vâng. Bạch Cẩm Hy đi đến bên anh, nhảy lên bàn ngồi, cùng anh quan sát bảng trắng. bên trái tấm bảng dán bản đồ toàn thành phố. Có dùng bút đỏ khoanh tròn vị trí 9 mục tiêu sẽ có mặt vào lúc 12 giờ trưa mai. Địa điểm 3 nạn nhân đầu tiên sát hại cũng được đánh dấu. Bên phải tấm bảng dán ảnh bọn họ. Cẩm Hy, anh muốn tiếp tục thu hẹp phạm vi mục tiêu. Hàn Trầm tựa vào thành bàn. Ừ. Anh có phát hiện gì mới không? Hàn Trầm cúi đầu châm điếu thuốc. Có. Gì cơ? Anh ngậm thuốc, cầm một cái bút, chăm chú nhìn tấm bản đồ, gương mặt nghiêng tuấn tú rõ mồn một. Bạch Cẩm Hy bất giác bị thu hút. Giây tiếp theo, cô cầm cốc trà uống một ngụm, rồi lại đưa mắt về phía tấm bảng. Hàn Trầm vẽ ba vòng tròn ở khu vực gần địa điểm ba nạn nhân đầu tiên bị sát hại. Những nơi này đã xảy ra án mạng, cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra. Vì vậy, hung thủ sẽ không lựa chọn làm mục tiêu. Nói xong, anh liền khoanh vị trí của hai đối tượng ở gần đó. Bạch Cẩm Hy gật đầu. Như vậy, xác suất ngày mai hắn chọn hai người này không lớn. Vẫn còn lại 7 người. Hàn Trầm quay sang cô. Chuyên gia tâm lý tội phạm, cô có ý kiến gì không? Ngữ khí của anh rất bình thản. Cẩm Hy cũng không biết anh có giễu cợt mình như thường lệ hay chỉ tùy tiện hỏi vậy. Cô ngẫm nghĩ, rút cái bút trong tay Hàn Trầm, rồi khoanh tròn ảnh của hai người đàn ông trên bảng. Nạn nhân đầu tiên Trịnh Thành Trí, bất hiếu, giết mẹ. Nạn nhân thứ hai Trần Thê Hiền, bất trung trong tình yêu, hủy hoại cả cuộc đời bạn gái. Cô ngẩng đầu nhìn mấy tấm ảnh. Anh xem, trong 7 đối tượng còn lại, một người bị lên án ngược đãi con gái, dẫn đến việc con bé bị bắt đem bán, đến giờ vẫn mất tích. Một người ngoại tình, vợ khó đẻ, do áp lực tinh thần quá lớn nên cả mẹ lẫn con đều qua đời. Còn một đối tượng chảnh mạng công việc, dẫn đến đồng nghiệp gặp sự cố tử vong. Nhưng bởi vì anh ta là con trai lãnh đạo doanh nghiệp, nên tìm người nhận tội thay. Đối tượng này nữa. Cô chỉ vào hai tấm ảnh, cũng là trường hợp tương tự. 5 người vừa rồi đều liên quan đến trách nhiệm và gia đình giống 3 nạn nhân đầu tiên. Trong khi hai đối tượng còn lại, Bạch Cẩm Hy chỉ vào tấm ảnh vừa khoanh tròn. Người này là hiệu phó trường trung học, có tin đồn lúc nhậm chức ở huyện bên dưới, ông ta từng quấy rối một nữ sinh. Sau đó, đương sự gặp tai nạn bất ngờ, rơi xuống nước chết đuối, nên vụ việc không có hồi kết. Bởi vì đạt thành tích xuất sắc trong công việc, nên ông ta được điều về thành phố Lam. Hàn Trầm lặng lẽ nghe cô phân tích. Còn đối tượng này nữa, là giám đốc một công ty thương mại nhỏ. Nghe nói, anh ta vì lợi ích bất chấp thủ đoạn, quá khứ từng nhúng tay vào vụ sử dụng bạo lực để di dời nhà cửa, gián tiếp gây chết người. Chỉ là không có chứng cứ, nên anh ta vẫn bình yên vô sự. Bạch Cẩm Hy cất giọng từ tốn. Bản thân trừng phạt cũng mang ý vị răn đe. Đối với T mà nói, hắn không thể giết hết những người mắc tội trên toàn thế giới, cũng không thể đảm bảo giải quyết toàn bộ mục tiêu. Do đó, nếu là hắn, tôi sẽ chọn những đối tượng mang tính điển hình. Hai người đều trầm ngâm, Cẩm Hy nói nhiều nên hơi khô họng. Cô liền giơ tay lấy cốc trà trên bàn, trong khi mắt vẫn dán vào tấm bảng. Ai ngờ vừa chạm vào thành cốc, cô liền cảm thấy một bàn tay mát lạnh đặt lên tay mình. Cô giật mình, ngoảnh đầu liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Hàn Trầm. Thì ra hai người đồng thời giơ tay lấy cốc trà, nên mới vô tình đụng chạm. Bạch Cẩm Hy cười cười, cầm cốc lên trước. Anh muốn uống thì tự đi rót. Còn chưa dứt lời, cô sực tỉnh, nhìn cốc giấy trong tay. Ban nãy lúc vào phòng hội nghị, hình như cô đi tay không. Vào giây phút Cẩm Hy ngẩn người, Hàn Trầm đã nhanh chóng đoạt cốc trà khỏi tay cô. Muốn uống thì tự mình đi rót. Anh trả lại cô nguyên vẹn câu nói vừa rồi. Khoan đã. Cẩm Hy nhảy xuống đất với lấy cốc nước. Ai ngờ Hàn Trầm liền túm tay cô, bàn tay còn lại giơ cốc lên định uống. Người đàn ông này cố ý bắt nạt cô phải không? Cẩm Hy khóc dở méo dở, giơ cánh tay còn tự do. Cốc trà này vừa rồi tôi đã... Kết quả, Hàn Trầm nhanh như cắt dùng một tay tóm gọn hai cổ tay cô. Cẩm Hy vốn đứng rất gần, sau một hồi co kéo, toàn thân áp sát người anh. Còn anh như không hề phát giác, bình thản ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Tim Cẩm Hy đập thình thịch, cô muốn giằng ra nhưng anh giữ rất chặt. Sau đó, Hàn Trầm ném cái cốc để uống hết vào thùng rác mới buông tay cô. Anh không nói một lời, quay người đi mất. Bạch Cẩm Hy một mình đứng trong phòng hội nghị vắng lặng, sờ vào cổ tay vừa bị anh siết mạnh. Chỗ đó vẫn hơi đau. Lúc mới tới thành phố Lam, đúng là cô có suy nghĩ khác với Hàn Trầm. Nhưng sau khi gia nhập tổ Thiên Đen, lại gặp ngay vụ án lớn, cô cả ngày bận tối mắt tối mũi, nên ý nghĩ vụn vặt đó đã hoàn toàn tan biến. Ở bên anh, cô chỉ cảm thấy khâm phục, chứ trong lòng không dậy sóng như hồi đầu. Nhưng tiếp xúc với anh lâu ngày, tất cả trở nên quen thuộc, càng ăn ý hơn. Cảm giác này cũng rất tuyệt. Vậy mà vừa rồi đùa giỡn, tim cô lại đập rất nhanh. Hàn Trầm rời khỏi phòng hội nghị, quay về chỗ ngồi của mình. Đợi một lúc, phát hiện Bạch Cẩm Hy vẫn chưa ra ngoài, anh giơ tay cởi một cúc áo, vừa hút thuốc, vừa ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, máy di động đổ chuông. Giọng nói hưng phấn của Lại Nhải ở đầu kia truyền tới. Lão đại, mau biểu dương em đi, em đã biết ngày mai hung thủ định giết ai rồi. Hàn Trầm cười cười. Là ông hiệu phó hay tay giám đốc công ty thương mại? Hả? Sao anh biết? Ngữ khí của Lại Nhải càng phấn khởi hơn. Đúng là đại thần có khác. Là ông hiệu phó, vừa rồi em hỏi ông ta, mấy ngày gần đây có xảy ra chuyện gì bất thường hay không? Dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải nói với em. Em còn cho ông ta biết mấy nạn nhân trước bị bắn một phát trúng tim. Ông ta sợ hãi, tiết lộ 4 ngày trước bị mực đỏ bắn trúng ngực trái. Ông ta còn tưởng ai đó trêu đùa. Em hỏi các đối tượng khác, tạm thời không xuất hiện tình trạng tương tự. Có lẽ T vẫn chưa ra thông báo chết chóc với bọn họ. Đáng tiếc 3 nạn nhân đầu tiên đã không thể mở miệng, nên chúng ta chẳng biết họ có bị bắn mực đỏ hay không. Nhưng em nghĩ chắc là... Sau khi cúp điện thoại, Hàn Trầm lại đi sang phòng hội nghị. Bạch Cẩm Hy đang ngồi quay lưng về phía anh, tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng có ngoại hình nữ tính xinh đẹp, nhưng thần thái cử chỉ của cô lại giống con trai hơn, trong khi thỉnh thoảng vẫn tỏ ra tự cao tự đại và đỏng dáng. Bạch Cẩm Hy. Cẩm Hy ngoảnh đầu nhìn anh, Hàn Trầm vừa nói vừa quay người đi ra ngoài. Mau đi theo tôi, xem lần này cô đoán mò có đúng không. Trưa ngày hôm sau, tại phòng hiệu phó nằm trong tòa nhà làm việc của trường trung học Lam Anh, mục tiêu được T lựa chọn cũng là người bị tình nghi quấy rối học sinh nữ là hiệu phó La Khai Phạm. Cũng là người từng bị tình nghi quấy rối học sinh nữ là hiệu phó La Khai Phạm đã được cảnh sát. Cũng là người từng bị tình nghi quấy rối học sinh nữ là hiệu phó La Khai Phạm đã được cảnh sát bí mật đưa đi. Ông ta được bảo vệ 24/24, đồng thời sẽ bị điều tra về sự việc năm nào. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh, không có gió, thích hợp cho việc bắn tỉa. Mọi vị trí có thể dùng làm điểm bắn lén ở xung quanh ngôi trường này đã được cảnh sát mai phục từ đêm qua. Chỉ cần xuất hiện ở bất cứ địa điểm nào, T sẽ bị bắt ngay lập tức. Trong khuôn viên trường học cũng xuất hiện vô số cảnh sát mặc thường phục, âm thầm quan sát từng người ra vào. Camera giám sát ở những con đường dẫn tới trường học đều được theo dõi chặt chẽ. Chỉ cần chiếc xe Elixir màu đen đó xuất hiện, sẽ lập tức bị chặn lại. Trong phòng hiệu phó, một người cảnh sát hình sự trung niên có thân hình tương tự La Khai Phản đã mặc áo chống đạn, đóng giả làm ông ta ngồi sau bàn làm việc đọc báo. Mấy thành viên của tổ Thiên Đen ngồi trong một chiếc xe 7 chỗ ngay bên dưới tòa nhà, theo dõi tình hình xung quanh qua màn hình giám sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần 12 giờ trưa, sợi dây thần kinh của mỗi người cảnh sát đều căng như dây đàn. các thành viên của tổ khiên đen dán mắt vào màn hình. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Họ không hẹn cùng nghĩ tới một điều. Liệu T có xuất hiện hay không? Chương 29 Hiệp khách thành phố Phần 2 11 giờ 50 phút Tất cả cảnh sát căng mắt theo dõi xem trong phạm vi giám sát của mình có nhân vật nào khả nghi xuất hiện hay không. 12 giờ Đối tượng tình nghi không xuất hiện. 12 giờ 10 phút Hắn vẫn biệt tâm biệt tích. 12 giờ 20 phút 12 giờ 30 phút Mọi màn hình giám sát đều im lặng như tờ. Người cảnh sát hình sự đóng giả là mục tiêu giơ cao tờ báo, lặng lẽ rút tờ giấy ăn lau mồ hôi trên trán. 12 giờ 45 phút Trong ô tô của tổ khiên đen, điện thoại của Hàn Trầm đổ chuông. Anh bắt máy, là đội trưởng Tần Văn Lang gọi tới. Xảy ra chuyện rồi, đội trưởng Tần nói. 20 phút trước, trên mạng có người tiết lộ vụ nổ súng giết người hàng loạt. Còn gọi T là hiệp khách thành phố Lan. Hiện tại, thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có lẽ T cũng đọc được rồi. Hàn Trầm đứng dậy. Thông báo với các tổ, lập tức giải tán. T sẽ không xuất hiện nữa. Giới truyền thông và Internet vốn là con dao hai lưỡi khó kiểm soát. Nhiều lúc giúp ích cho cảnh sát, nhưng cũng có khi gây trở ngại lớn. Ví dụ như vụ này. Sau cái chết của Trần Gián Lạn, một học viên căm ghét cái ác thường xuyên có mặt trên diễn đàn Trường Giang Bạch Hạc BBS đã nhạy bén liên hệ với hai vụ giết người trước đó. Sinh viên này từng gửi lời nhắn động viên và ủng hộ Châu Tư Lâm và Trịnh Thành Đạt, nên cậu ta nhanh chóng đưa ra suy đoán. Có một sát thủ chuyên đi giết những kẻ không bị pháp luật trừng trị. Cậu ta lập tức đăng một status với tiêu đề Hiệp khách thành phố Lam, sát thủ chính nghĩa đang ở bên cạnh chúng ta. Vì mấy tháng trước, vụ của Trần Gián Lạn thu hút sự chú ý của dư luận, nên status này được cư dân mạng ra sức chia sẻ. Đến khi phát hiện, cảnh sát đã không kịp ngăn cản. Trong văn phòng của tổ khiên đen, lại nhảy đập bàn. Khốn kiếp, thằng nhóc này đúng là làm hỏng việc của chúng ta. Đọc được thông tin, đương nhiên T sẽ đoán ra cảnh sát đã tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân. Làm sao hắn có thể xuất hiện theo kế hoạch chứ? Đúng là bỏ lỡ cơ hội tốt. Suýt nữa chúng ta đã bắt được hắn rồi. Hàn Trầm đảo mắt một vòng. Cũng chưa chắc. Dân mạng vốn quan tâm đến Trần Gián Lạn, có lẽ T cũng sớm đoán ra. Chúng ta lần theo manh mối, tìm ra mục tiêu tiếp theo của hắn. Lại nhại. Ý anh là... Có lẽ hôm nay hắn vốn không có ý định xuất hiện. Mọi người yên lặng trong giây lát. Bạch Cẩm Hy mở miệng. Vậy kế hoạch tiếp theo của hắn là gì? Là một tay súng bắn tỉa, T cần thời gian lựa chọn, theo dõi mục tiêu và đề ra kế hoạch ám sát. Đây là nguyên nhân vì sao hắn liên hệ với người nhà nạn nhân từ mấy tháng trước, đến ngày hôm nay mới ra tay. Tổ khiên đen đã kiểm tra cả những diễn đàn khác, nhưng không tìm ra sự tồn tại của T. Bây giờ, những mục tiêu còn lại của hắn đều ở trong sự bảo vệ của cảnh sát. Rốt cuộc kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ là gì? Không biết hắn định làm gì? Hàn Trầm đứng dậy. Thông báo bên giao thông tiếp tục điều tra chiếc ô tô đó. Ngày mai, chúng ta vẫn phải bảo vệ mục tiêu. Một cuộc chạy đua mới thành đoạt từng giây từng phút lại bắt đầu. Tối muộn, Bạch Cẩm Hy ngồi một mình trong phòng hội nghị, nhìn chăm chú tấm bảng trắng, trầm tư suy nghĩ. Cho dù hôm nay cảnh sát đã cứu được một người từ tay T, nhưng một khi khẩu súng bắn tỉa đó vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó trong đám đông, cảnh sát dù lợi hại đến mấy cũng không thể phòng bị. Bạch Cẩm Hy lặng lẽ thở dài. Tên sát thủ hàng loạt như T đúng là thần thánh không thể ngăn cản. Đằng sau vang lên tiếng mở cửa. Hàn Trầm và Mặt Lạnh đi vào. Trên tay Mặt Lạnh cầm mấy hộp cơm tỏa ra mùi hương thơm phức. Ăn chút đồ đi đã. Mặt Lạnh đặt một hộp cơm xuống trước mặt cô, rồi đi vòng sang bàn bên kia ngồi cùng Hàn Trầm. Cảm ơn anh. Bạch Cẩm Hy mở hộp cơm, cầm đũa ăn từ tốn. Một lúc sau, cô dừng lại,